đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, giết chết tranh tài dẫn bóng AC Milan mộng. Lý Minh Vũ bỗng nhiên lên nhanh, mà lại tại ba bước về sau. Tự thân tốc độ liền thông qua kỹ năng tăng thêm đạt đến mình tốc độ nhanh nhất. Khủng bố như vậy tăng tốc độ, để AC Milan giữa trận cầu thủ một trận bối rối. AC Milan tiền vệ phòng ngự Benacer trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Bởi vì Lý Minh Vũ trạng thái này mình nhìn thấy qua. Trước giữa tuần song phương hiệp một trong trận đấu, vừa mới mở màn thời điểm, Lý Minh Vũ liền dùng dạng này chạy thật nhanh một đoạn đường dài phương thức. Tại mình sân nhà đánh vào một cái không giảng đạo lý dẫn bóng. Benacer nhìn xem từ bên cạnh mình nhanh chóng xẹt qua Lý Minh Vũ. Cắn răng một cái, tranh thủ thời gian duỗi ra hai tay của mình. Muốn dùng phạm lỗi phương thức đem Lý Minh Vũ cản lại. Nhưng là tại cao tốc chạy bên trong Lý Minh Vũ. Bởi vì kỹ năng tăng thêm, lực lượng của hắn đã vượt qua 100. Như cùng một cái phi nước đại cự hùng đồng dạng. Benacer hai tay kéo đến Lý Minh Vũ quần áo thời điểm. Cũng cảm giác được một cỗ cự lực từ trên quần áo truyền đến. Benacer ngón tay đau xót, tranh thủ thời gian buông ra. Nhưng là bị cái này cỗ cự lực mang hắn cũng là bước chân lảo đảo. Suýt nữa một đầu mới ngã trên mặt đất. Benacer sắc mặt khó coi nhìn xem Lý Minh Vũ bóng lưng. Không thể tin được nhìn một chút hai tay của mình. Vừa rồi luồng sức mạnh lớn đó. Làm sao có thể xuất hiện tại Lý Minh Vũ trên thân. Làm mùa giải trước cùng Ibra đương đồng đội bản Senna. Hắn cũng tại lúc huấn luyện kiến thức đến qua Ibra lực lượng. Benacer lặng lẽ so sánh một chút, giống như Ibra lực lượng cũng không có cho mình giống Lý Minh Vũ cảm giác như vậy. Lý Minh Vũ tại thoát khỏi Benacer dây dưa về sau, nện bước nhanh chân, rất nhanh liền tiếp cận AC Milan hậu phòng tuyến. Nhìn xem chạy như bay đến Lý Minh Vũ, AC Milan hậu phòng tuyến như lâm đại địch, bên trên trận đấu bóng ma lần nữa bao phủ tại trên đỉnh đầu bọn họ. Nhất là bên trên một trận đấu bên trong, trở thành Lý Minh Vũ chạy thật nhanh một đoạn đường dài về sau dẫn bóng bối cảnh tấm Romagnoli. Bước chân lại có một chút do dự, chính là cái này một chút do dự, để Lý Minh Vũ càng thêm tới gần đại cấm khu, không thể lại lui, mặc kệ lại sợ hãi, mặc kệ lại do dự. AC Milan hai cái hậu vệ trung tâm cũng chỉ có thể kiên trì đi lên đánh chặn Lý Minh Vũ. Nhưng là thì đã trễ, Lý Minh Vũ đã đem bóng đá thúc đẩy đến đại cấm khu cung bên trên. Chỉ gặp hắn đem bóng đá nhẹ nhàng phía bên phải một nhóm. Cao cao bày lên đùi phải của mình, hung hăng một cước quất vào bóng đá ở giữa. Toàn trường fan bóng đá đều nghe được một tiếng vang thật lớn. Bành, một tiếng, bóng đá bị Lý Minh Vũ bị đá vào thẳng hướng về phía cầu môn. Romagnoli nhìn thấy Lý Minh Vũ động tác. Tranh thủ thời gian nghiêng người chen chân vào muốn đi phủ kín sút gôn góc độ. Bóng đá liền dán mặt của hắn vèo một cái liền bay đi. Loại này cường độ, dọa đến Romagnoli không khỏi rụt cổ một cái. CR vết xe đổ. Lúc này mới bao nhiêu ngày a? Đều quên. Chính là do ở cái này nghiêng người. Để Romagnoli có thể hoàn chỉnh nhìn thấy cước này sút gôn về sau tình huống. Bóng đá ở giữa không trung, cơ hồ không có bất kỳ cái gì xoay tròn. Tất cả động năng tất cả đều tác dụng tại cái này cái đường thẳng bên trên. AC Milan thủ môn lực chú ý vô cùng tập trung. Khi nhìn đến Lý Minh Vũ làm ra sút gôn động tác đồng thời, hắn cũng làm tốt cứu thua chuẩn bị. Bởi vì Lý Minh Vũ phát cầu phương hướng là phía bên phải. Mà lại Romagnoli là từ đó đi ngang qua đi phòng thủ. Cho nên, thủ môn làm ra phản ứng là, Lý Minh Vũ cước này sút gôn, khẳng định là muốn đánh tay trái của mình phương hướng. Thế là, Donnarumma hướng về tay trái của mình phương hướng nhanh chóng di động hai bước. Quả nhiên, Lý Minh Vũ cước này sút gôn chính là chạy thủ môn tay trái vị trí. Donnarumma trở nên kích động, hai chân vừa dùng lực, thân thể hướng về bên trái bay bổ nhào qua. Trên không trung, Donnarumma tận lực đem thân thể của mình giãn ra. Tay trái của hắn cơ hồ đều muốn đủ đến bên trái cột cửa. Donnarumma cảm giác được ngón tay của mình đụng phải bóng đá. Trong lòng một trận hưng phấn, ta mò tới. Nhưng là, Lý Minh Vũ cước này sút gôn cường độ phi thường lớn. Donnarumma cảm giác ngón tay của mình giống như bị nhanh chóng lái qua xe tải cho vuốt một cái. Bóng đá mặc dù bị Donnarumma ngón tay ngăn cản một chút, nhưng là không có bất kỳ tác dụng gì. Bóng đá vẫn là một đầu đâm vào Donnarumma sau lưng cầu môn bên trong. Bổ nhào vào trên mặt đất, Donnarumma cảm giác mình ngón tay trái đau đớn một hồi. Tranh thủ thời gian hoạt động mấy lần. Một mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn nhìn về phía đã bắt đầu phóng tới khán đài chúc mừng Lý Minh Vũ. Không phải nhân loại A. Loại này cường độ sút gôn. Mình chỉ ở thi đấu vòng tròn bên trong. Tại cứu thua CR sút gôn thời điểm. Cảm thụ qua. Tại lúc huấn luyện, mình cũng nhào qua Ibra sút gôn. Cảm giác Ibra sút gôn cũng không có bạo lực như vậy. Dù sao cũng là huấn luyện. Cái này dẫn bóng. Làm cho cả sân Nou Camp lần nữa sống lại. Bị AC Milan tại mình sân nhà đè lên đánh. Đây đối với tâm cao khí ngạo Barcelona fan hâm mộ bóng đá là không thể đủ tiếp chịu. Nhưng là, từ với mình đội bóng tại vừa mở trận liền bị phạt đi xuống một người. Tình thế không bằng người. Bọn hắn cũng không có cách nào. Vừa ý nửa chàng nhà mình đội bóng bị AC Milan ngay cả tiến hai cầu. Phảng phất lại về tới trước đó sợ hãi ác mộng. Tại năm 2017 đến năm 2018 mùa giải, Barcelona tại vòng tứ kết bên trong gặp Roma. Thủ hiệp Barcelona tọa trấn sân nhà. 4-1 chiến thắng Roma đội. Tất cả mọi người cảm thấy Barcelona tấn cấp không có vấn đề. Nhưng là lần hai hiệp trong lúc giao thủ, Roma đội tại mình sân nhà. 3-0 chiến thắng Barcelona. Nương tựa theo một khách trận dẫn bóng. Đào thải Barcelona. Tại 2018-2019 mùa giải, Barcelona bán kết tao ngộ Liverpool. Thủ hiệp, Barcelona tại mình sân nhà lấy 3-0 chiến thắng Liverpool. Cái này điểm số để Barcelona fan hâm mộ bóng đá mừng rỡ như điên. Cho rằng Barcelona một chân đã bước vào đến Champions League trận chung kết. Nhưng là lần hai hiệp trong trận đấu, Liverpool dùng một cái hoàn mỹ 4-0, để Barcelona lần nữa trở thành kia tên hề. Tiếp xuống 2019-2020 mùa giải, Barcelona gặp phải mình năm gần đây Champions League đấu trường lớn nhất sỉ nhục. 2-8 điểm số. Triệt để đem Barcelona đính tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Từ một khắc này bắt đầu, Barcelona liền sa vào đến trầm luân bên trong. Phô thiên cái địa mặt trái tin tức, để chi này đã từng vũ trụ đội thành vì tất cả người chế giễu đối tượng. Cái này mùa giải, Lý Minh Vũ phấn khích biểu hiện, để Barcelona tựa như là tỏa sáng thanh xuân. Cũng làm cho Barcelona fan hâm mộ bóng đá một lần nữa tìm về một tia lòng tin. Nhưng là hôm nay, hơn nửa hiệp tranh tài, khiến cái này đáng thương Barcelona fan hâm mộ bóng đá cảm giác tốt giống không có gì thay đổi. Chẳng lẽ 6 cái dẫn bóng còn không thể cam đoan nhà mình đội bóng tại Champions League bên trong tấn cấp sao? Bất quá, những này lo lắng, đều tại nửa chàng sau khi bắt đầu. Lý Minh Vũ lần này chạy thật nhanh một đoạn đường dài về sau đại lực sút gôn đắc thủ về sau. Triệt để tan thành mây khói. Rất nhiều Barcelona fan hâm mộ bóng đá đều chảy xuống kích động nước mắt. Cái này dẫn bóng, để bọn hắn biệt khuất nửa chàng cảm xúc rốt cục đạt được phát tiết. Nhìn trên đài, Barcelona fan hâm mộ bóng đá nhao nhao hướng về Lý Minh Vũ làm ra cúng bái động tác. Giống như tại đối một cái cứu vớt bọn hắn quốc vương tại biểu đạt chân thành nhất kính ý. Cái này dẫn bóng, cũng làm cho Barcelona đám cầu thủ mừng rỡ như điên. Trên trận đám cầu thủ tất cả đều xông về Lý Minh Vũ. Đang nhìn trước sân khấu, mọi người điên cuồng chúc mừng. Lý Minh Vũ cũng trong đám người ở giữa. Khoái hoạt cũng thống khổ. Sờ đầu phát, vỗ tới bả vai, đá cái mông. Tố chất tam liên, Nhưng là, Lý Minh Vũ đến bây giờ cũng không biết cái này phía sau màn hắc thủ là ai. Tức giận nha, bên sân câu mần cũng là sâu sắc thở một hơi. Vừa rồi kích động hắn, cùng phụ tá của mình huấn luyện viên kích động đang ôm nhau. Bởi vì dưới chân trượt đi, hai người còn ném tới trên mặt đất. Mặc dù eo có đau một chút, nhưng là cái này dẫn bóng. Để câu mần tâm rốt cục để xuống. Xác thực, cái này dẫn bóng. Để hai chi đội bóng tâm thái phát sinh biến hóa cực lớn. Barcelona đám cầu thủ phảng phất rót vào thuốc kích thích. Chỉnh thể diện mạo phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mà AC Milan cầu thủ, cảm giác kia cỗ thế không thể đỡ khí thế bị gãy mất. Kỳ thật, tại trên sân bóng, khí thế vật này, ngươi không nhìn thấy, sờ không tới, nhưng là ngươi có thể cảm thụ được. AC Milan đám cầu thủ trên thân kia cỗ duệ không thể đỡ khí thế, đã đang chậm rãi biến mất. Ở sau đó, trong trận đấu, cũng có thể rất rõ ràng nhìn ra, AC Milan tiến công bắt đầu xuất hiện không ra. Thể lực chống đỡ hết nổi tình huống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến AC Milan đám cầu thủ động tác. Có không ít cầu thủ ở đây bên trên động tác đều có chút biến hình. Stefano Pioli sắc mặt vô cùng khó coi. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, hắn một mực tại để mọi người tỉnh táo lại. Tranh tài còn chưa kết thúc đâu. Dù sao năm đó Istanbul chi dạ là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là AC Milan đám cầu thủ phảng phất thực chất bên trong liền có như thế một loại lãng mạn. Thiên tính, khả năng đây chính là ý đội bóng bệnh cũ đi. Kết quả, lúc này, thể lực vấn đề bạo lộ ra. Pioli chỉ có thể bắt đầu điều binh khiển tướng. Barcelona phương diện này, cũng đem Griezmann cầm xuống dưới. Đổi lại Araujo, tiếp tục tăng cường sau trong phòng tiến độ dày. Phút thứ 75. Mandzukic phía trước trận một cước sút xa, bị Ter Stegen nhẹ nhõm đưa bóng hái đến. Đang lúc Mandzukic ảo não cước này cầu không có tiến thời điểm, liền thấy Ter Stegen một cái đại lực tay ném bóng, đem bóng đá trực tiếp ném tới giữa trận. Bởi vì AC Milan hiện tại trận hình ép tới rất cao, cho nên lúc này mới Barcelona phản kích. AC Milan hậu trường chỉ có 3 tên phòng thủ cầu thủ. Mà Barcelona phương diện, Lý Minh Vũ cùng Messi hai người. Như vậy đủ rồi. Lý Minh Vũ ở giữa sân, tiếp vào Ter Stegen tay ném bóng, dùng bộ ngực một lĩnh, nhanh chóng xoay người, đem bóng đá hướng về phía trước mang đến. Khía cạnh Messi nhanh chóng kéo ra góc độ, để dừng lại chuẩn bị cắt bóng Hernandez xa vào đến lúng túng hoàn cảnh. Lý Minh Vũ làm ra một cái chuyền bóng động tác giả, nhẹ nhàng khẽ chụp, liền từ Hernandez bên người xóa tới. Trong lúc nhất thời, Barcelona tạo thành trước trận 2-2 ưu thế cục diện. Kia hai tên hậu vệ trung tâm, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Lý Minh Vũ, Messi, hai người kia, nghe thấy danh tự cũng làm người ta run lẩy bẩy. Messi vị trí chạy vô cùng tặc, từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng Lý Minh Vũ không gần không xa vị trí. Làm cho đối phương hai tên cầu thủ không có khả năng đồng thời phòng thủ hai người tiến công không? Gian, Lý Minh Vũ bỗng nhiên hướng về bên trái nhận một chút cầu. Lập tức, để hai tên hậu vệ trung tâm chỉ có thể chia binh đến phòng thủ. Cục bộ một đối một, Lý Minh Vũ lợi dụng tốc độ đi miễn cưỡng ăn Tomori. Bởi vì Tomori trên thân đã có một chương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ, cho nên hắn phòng thủ động tác không dám quá lớn. Sợ ăn vào tấm thứ hai trực tiếp ra sân. Lý Minh Vũ liền lợi dụng hắn điểm ấy cố kỵ, nhanh chóng từ bên cạnh hắn xóa tới. Lần này, Lý Minh Vũ liền không sai biệt lắm là nửa cái đơn đao cầu. Tomori vị trí tại Lý Minh Vũ phía sau một bước địa phương xa, cơ bản rất khó đối Lý Minh Vũ tiến hành phòng thủ quấy nhiễu. Bất quá, Tomori gắt gao kẹp lại Lý Minh Vũ chân phải vị trí, để Lý Minh Vũ chỉ có thể dùng chân trái tại sờ cầu. Mặc dù Lý Minh Vũ chân trái cũng không tệ, tóm lại không có chân phải tới thuần thục a. Thủ môn Donnarumma cũng tại Lý Minh Vũ tiến vào vùng cấm địa một nháy mắt, liền nhanh chóng xuất kích, đến đây phủ kín sút gôn góc độ. tiến vào vùng cấm địa bên trong. Lý Minh Vũ ưu thế tốc độ liền không có. Tomori cũng đã kéo đi lên. Lý Minh Vũ hiện tại hoặc là dẫn bóng phía bên trái bên cạnh rời đi vùng cấm địa. Hoặc là chỉ có thể lên chân trái cưỡng ép sút gôn. Bất quá, bởi vì Donnarumma xuất kích, sút gôn góc độ cơ hồ bị phong kín. Lý Minh Vũ lập tức sa vào đến tình cảnh lưỡng nan. Trong điện quang hỏa thạch, Lý Minh Vũ nhấc lên chân trái của mình. Nhìn qua thật giống như là muốn cưỡng ép sút gôn. Donnarumma trên mặt một trận nghiêm túc. Quả cầu này, mình đã đem tất cả góc độ đều cho phong bế. Làm sao cũng không thể để ngươi bắn vào. Mà Tomori cũng đem thân thể của mình ném ra ngoài. Chuẩn bị phải dùng huyết nhục chi khu của mình đến ngăn cản lần này sút gôn. Nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là Lý Minh Vũ cao cao nâng lên chân trái. Cũng không có trực tiếp đá hướng bóng đá. Lý Minh Vũ đem chân trái của mình rời khỏi bóng đá phía trước. Hung hăng một đập, một cái đặc sắc gót chân truyền bóng. Bóng đá lăn hướng đại cấm khu cung phụ cận. Ở nơi đó, một người mặc lấy màu đỏ lam quần áo chơi bóng người vừa mới chạy đến nơi đây. Tại hắn cách đó không xa, một tên khác AC Milan hậu vệ trung tâm Romagnoli một mặt kinh hãi nhìn xem hắn. Hắn là lúc nào chạy tới a? Người này chính là Messi. Messi đón tiếp bóng, một cước nhẹ nhõm rút bắn, đem bóng đá đá tiến vào đã không có người chấn giữ không môn bên trong. 2-2, Barcelona san đều tỷ số điểm số, tổng số cũng đi tới 8-2. Một cái để Barcelona fan hâm mộ bóng đá nghĩ lại mà kinh điểm số. Nhưng là, hôm nay cái này điểm số, để Barcelona fan bóng đá trên khán đài hưng phấn chúc mừng. Messi cước này dẫn bóng, vì trận đấu này triệt để vẽ lên bỏ chỉ phù. Theo cái này dẫn bóng, AC Milan đám cầu thủ tất cả đều chán nản ngồi trên mặt đất. Trong ánh mắt của bọn hắn đều xuất hiện mê mang. Đến cùng là bởi vì cái gì a? Hơn nửa hiệp thời điểm, khí thế của mình như hồng. Ngay cả tiến hai cầu, mà lại Barcelona thiếu một người. Theo thời gian trôi qua, nhà mình bên này hẳn là càng ngày càng tốt đánh a. Làm sao đến nửa chàng sau, bỗng nhiên liền phong vân đột biến. Đến cùng là thế nào a? Lý Minh Vũ khi nhìn đến Messi dẫn bóng về sau, cười ha hả xông về Messi. Hai người hưng phấn ôm ở cùng nhau. Vừa rồi cước này cầu, kỳ thật liền là thông qua Lý Minh Vũ kia nghịch thiên tầm mắt cùng Messi tâm hữu linh tê mới. Hoàn thành, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.